Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cũng đã rất quen thuộc với việc bị ông nội nắm tay sờ tới sờ lui rồi mà, thậm chí trước mặt anh cũng dám như vậy. Có phải ông không muốn cho đứa cháu này chút thể diện nào sao? Xin lỗi vì đã làm hỏng đồ vật quan trọng của anh. Lâm Đại Dung cho rằng sở dĩ anh có sắc mặt khó coi như vậy cũng bởi vì đồ vật quan trọng của anh đã rơi vào hồ cá. Cô lại tiếp tục nói, tôi nhất định sẽ đền cho anh. Đền sao? Cô đền nổi sao? Tào Đông Minh tự nhiên cảm thấy tức giận, rõ ràng là anh liều mình đỡ xe đạp mà ông nội cũng chẳng thèm hỏi thăm về vết thương của anh, chỉ một mực hỏi đến cô gái này xem cô ấy có bị thương ở đâu hay không. Đông Minh, sao cháu lại có thái độ hung dữ với cô ấy? Ông cụ lườm anh một cái, món đồ gì mà ghê gớm như thế, chắc chỉ là máy tính chạy bằng điện. Mỗi lần cháu đến đây chỉ biết chơi những thứ đó thôi, cảnh vật thiên nhiên ở đây thật sự rất tươi đẹp, vừa lúc những thứ đó cũng không còn, ông đỡ phải nhìn cho chướng mắt. Tào Đông Minh bị một câu nói này của ông nội mà á khẩu không nói ra được. Xưa nay anh còn có thể tranh luận với ba mẹ mình, nhưng cũng không dám cùng ông nội tranh luận. Chỉ khác là lần trước ông sẽ bênh vực anh lúc ở trước ba mẹ anh, còn lần này thì dĩ nhiên không hề nghĩ ngợi, ông thiên vị người phụ nữ trước mặt mà thẳng thừng trách cứ anh. Ánh mắt đó của cháu có nghĩa là gì? Còn không mau rót cốc nước cho Đại Dung, tạ tội vì vừa nãy cháu dám vô lễ. Ông à, không cần đâu. Lâm Đại Dung kinh ngạc đến há hốc miệng. Sao lại không cần? Nó đối với con hung dữ như vậy mà, trong điện thoại ông đều nghe thấy hết. Đứa cháu này càng ngày càng chẳng ra gì. Ông Tào liếc mắt nhìn Tào Đông Minh. Nhớ phải cốc hồng trà cho Đại Dung, cô ấy rất uống thích trà xanh, mà phải là lấy chiếc cốc màu đỏ ở bên phải tủ bát ấy, đừng lấy nhầm. Tào Đông Minh trừng mắt nhìn, thậm chí ngay cả ly dành riêng cho cô ấy cũng có sao? Thân là người sáng lập ra công ty, ông nội cũng không phải là một doanh nhân hiền lành gì. Xưa nay cả con trai ruột, cháu đích tôn, ông đều không thèm để ý nữa. Thế mà không biết người phụ nữ kia là thần thánh phương nào là khiến ông nội anh quan tâm đến như vậy. Lẽ nào ông nội anh thực sự là một lão hồ đồ, ở tuổi này không tiết chế được chính mình hay sao? Trong lúc Lâm Đại Dung muốn trở về thì ông nội ra mệnh lệnh cho Tào Đông Minh nhất định phải đưa cô về nhà. Điều này Tào Đông Minh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Anh đường đường là một thiếu gia nhà họ Tào, đi đến nơi nông thôn hẻo lánh này lại phải là một người hầu bảo vệ cho một cô gái sao? Nhưng lần này anh cũng không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn nào, lặng lẽ đẩy xe đạp tỉ mỉ đi ở bên cạnh Lâm Đại Dung. Nhìn kỹ người phụ nữ này, cô ấy cũng khá đẹp, da dẻ hồng hào, không có vẻ như người quanh năm bươn chải bên ngoài nắng gió, tóc cũng vừa đen vừa mượt, không biết cô dùng nhãn hiệu gì để chăm sóc tóc kỹ thế. Dáng người cao gầy, tuy rằng không thể so với những người mẫu nhưng vóc người rất tốt, chỉ có điều cô mặc chiếc váy quá dài che lấp hết cả đôi chân thon thả của mình. Lại nói thời đại này còn có ai mặc vừa mặc váy vừa mặc thêm chiếc quần dài tới gối màu trắng ở bên trong nữa, hay đây là trang phục ông nội anh yêu thích? Nghĩ tới đây anh bỗng cảm thấy nổi da gà. Việc kia, Lâm Đại Dung dừng bước, khuôn mặt lộ ra vẻ ửng hồng, nói, xin hỏi trên mặt tôi có dính vật gì sao? Hả? Không có. Lúc này Tào Đông Minh mới phục hồi tinh thần, nhìn chằm chằm cô gái được ông xem trọng. Có điều anh cũng không tỏ vẻ cáu kỉnh hay bặn gắt, mà ngược lại trong lòng có chút đề phòng. Nhìn thấy cô cứ cúi đầu đi trước khiến anh có chút để ý, trong lòng anh thầm đoán oan rằng cô ở trước mặt anh giả bộ thanh thuần, nhưng kỳ thực trong lòng đang có chuyện mờ ám. Cô ấy muốn lừa gạt anh thì chắc phải còn đợi đến một năm nữa đi. Tào Đông Minh cố gắng ép mình nở ra nụ cười tươi vui nói, cô cũng quen thân với ông nội, hay là cứ trực tiếp gọi tôi là Đông Minh đi, tôi và ông nội cũng gọi cô là Đại Dung được không? Lâm Đại Dung ngẩng đầu nhìn anh một chút, đôi mắt đen lấy như suối nước long lanh cùng mái tóc dài đặc, lông mi nhỏ dài như hai cây quạt nhỏ đang từ từ mở ra, khiến cho Tào Đông Minh ngừng thở. Anh sửng sốt một chút, cảm thấy trong lòng có chút rung động. Cô gật đầu ý muốn biểu hiện sự hào phóng, nhưng vẫn không che giấu nổi nụ cười gượng gùng trên mặt của cô. Tào Đông Minh hít một hơi sâu, không ngờ với khả năng dày dạn kinh nghiệm của mình như thế là bị chút kỹ xảo thô sơ của cô làm ảnh hưởng. Trước tiên, anh nhất định phải thăm dò mối quan hệ giữa người phụ nữ này và ông nội là như thế nào. Trong tâm trí anh, hình tượng của cô cũng không giống với người con gái nông thôn lắm. Chỉ nghĩ tới hình ảnh cùng ông nội diễn cảnh thân mật lúc nãy thì anh nghĩ tuyệt đối không thể xem nhẹ người phụ nữ này. Anh phải nghĩ cách tiếp cận cô ta. Tào Đông Minh mở miệng hỏi, Đại Dung, ông nội tôi một mình ở nơi này. Chúng tôi mấy lần cầu xin ông trở về, thậm chí chỉ muốn mời người hầu đến giúp ông trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng đều bị ông từ chối. Ông nội tôi là người rất ngoan cố, cô ở chung với ông chắc chắn rất mệt đúng không? Lâm Đại Dung liền vội vàng lắc đầu. Không đâu, sao lại như vậy được? Ông đối xử với tôi rất tốt, thường mời tôi ăn một ít bánh ngon, cũng có lúc hai người cùng nhau quét sân, dọn dẹp khiến tôi quên đi mệt nhọc. Buổi tối cũng sẽ nhân nhượng cùng tôi đóng cửa hàng lúc 8 giờ, có lúc còn kể chuyện xưa cho tôi nghe. Đúng rồi, ông có từng nghe ông nội từng đào mỏ khi còn trẻ chưa? Nghe đến mấy chuyện này, tao đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net